ta nồng say. Tim anh như tan nát lúc hay tin người yêu đã qua. Tình yêu anh trao cho em bao đam mê nào có phôi phai. Mở môi ngoan năm xưa trao nhau theo hoa nhạt màu. Vòng tay yêu đương khi xưa ấm êm đã như ngủ say. Trong cơn mơ tê tái mong em điều mơ theo làn khói. Và cơn mơ trôi theo bóng đêm không về đây. Một ngày nào đó với anh không còn buồn nữa đâu, vứt đi nỗi buồn. như ngôi sao băng qua đêm.